đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, Simeone ngươi bị lừa rồi. Toàn bộ Vạn Đạt Đại Đô thị sân bóng biến thành một tòa hoan ca tiếu ngữ thiên đường. Suarez kích động vọt tới fan bóng đá khán đài trước. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giống giận, tựa hồ muốn đem mình tại Barcelona nhận khí tất cả đều hô lên tới. Không thể đến hiện trường, chỉ có thể nhìn TV Barcelona fan bóng đá. Không ngừng mắng đời trước Barcelona chủ tịch. Não tàn không? Tốt như vậy cầu thủ. Người không giữ lại. Người nếu là giữ lại. Hiện tại xạ thủ bảng 3 hạng đầu đều là chúng ta. Hắn không thơm sao? Champions League, cúp nhà vua còn có thể bị loại sao? Thi đấu vòng tròn quán quân còn về phần phiền toái như vậy sao? Mẹ nó, đều do Benzema. Barcelona đám cầu thủ bị quả cầu này đánh có chút mộng. Mở màn liền ném cầu. Đôi này đội bóng sĩ khí đả kích cũng quá lớn đi. Còn tốt, trên trận đội trưởng Busquets tranh thủ thời gian lớn tiếng khích lệ mọi người hai câu. Mà lại mọi người cũng biết trận đấu này tầm quan trọng. Cũng không có vấn đề quá lớn. Lý Minh Vũ cũng là thở dài một hơi. Cái này nếu là vừa mở trận liền bị đánh cho hồ đồ. Trận banh này cũng không cần đá. Một lần nữa kéo cầu về sau. Barcelona cũng không có gấp đẩy về phía trước tiến. Mà là tiếp tục chậm rãi tiến hành phạm vi nhỏ đường chuyển ngắn. Lần này, Atletico Madrid đám cầu thủ đang điên cuồng chiến đấu 2 phút đồng hồ về sau. Xem xét Barcelona cũng không có lộ ra cái gì sơ hở. Liền từ bỏ loại này cao tiêu hao trước trận chiến đấu. Đem mình trận tuyến hướng rút lui. Barcelona huấn luyện viên trưởng Koeman híp mắt. Nhìn thoáng qua ở bên cạnh bắt chéo hai chân ngồi ở chỗ đó Simeone. Lộ ra một cái ngưng trọng biểu lộ. Quả nhiên không hổ là Simeone. Lợi dụng mở màn thời điểm Barcelona đặt chân chưa ổn. Trước trộm một cái cầu. Về sau, phát hiện Barcelona cũng không nhận được mất bóng ảnh hưởng. Lập tức cải biến chiến thuật. Trở về đến trận địa phòng thủ tới. Cay độc a, Simeone khóe miệng cũng là lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Mở màn chiến thuật, hắn đã diễn luyện qua hơn 100 lần. Vừa mở trận, dùng không tiếc thể lực chiến đấu. Để Barcelona tự loạn trận cước. Lợi dụng đối phương ở giữa sân dù sao yếu kém phòng thủ. Đánh một lần nhanh chóng phản kích. Nếu như có thể thành công, kéo cầu về sau. Tiếp tục thăm dò, đối phương nếu như không có chịu ảnh hưởng, như vậy toàn quân lui về, rơi vào trận địa, cùng đối phương cho hết thời gian, đánh phòng thủ phản kích. Bây giờ gấp cũng không phải là Atletico Madrid, trước mất một cầu Barcelona hiện tại cần chỉ ít hai cái dẫn bóng mới có thể bảo đảm mình chiến. Thắng đối thủ, mà đã rụt về lại Atletico Madrid, như cùng một cái co lại xa trận như rắn độc. Chờ đợi lấy Barcelona tiến công. Bọn hắn hảo tí khi xuất thủ. Bất quá, hai chi đội bóng cũng là đối thủ cũ. Đương rơi vào trận địa chiến về sau. Song phương sáo lộ đều đã vô cùng minh xác. Lý Minh Vũ không ngừng lui về nhận banh. Sau đó nghĩ biện pháp đột tiến. Nhưng là, Simeone tại lúc trước đã sớm vì Lý Minh Vũ bày ra thiên la địa võng. Mỗi một lần. Lý Minh Vũ tiến công đều là không công mà lui. Simeone ở đây bên cạnh tiếu dung càng ngày càng sán lạn. Barcelona tất cả chiến thuật tất cả đều tại trong lòng bàn tay của mình. Hắn khinh thường nhìn thoáng qua đứng tại bên sân Koeman. Đối thủ như vậy, để cho mình căn bản đều không làm sao có hứng nổi tới. Bất quá, Koeman nhìn xem trên trận cục diện. Trong mắt cũng là lóe lên một tia ánh mắt giảo hoạt. Bởi vì, liền ngay cả Simeone đều không có phát hiện, trải qua dài đến chừng 5 phút cánh phải tiến công, Barcelona toàn bộ cánh trái, đã có thể chạy xe lửa. Phút thứ 10, Lý Minh Vũ lần nữa nhận banh, một cái động tác giả, ý đồ thoảng qua Carrasco phòng thủ. Bất quá Carrasco một mực chiếm cứ lấy hữu lực vị trí phòng thủ, mà lại phía sau hắn, Koke cũng đã nhích lại gần. Chỉ cần Lý Minh Vũ dám đột phá. 2 giây về sau, Lý Minh Vũ liền sẽ sa vào đến hai người bao bọc bên trong. Lý Minh Vũ không có cách nào, chỉ có thể một nửa quay người, dùng thân thể dựa vào Carrasco, sau đó chân phải đệm đẩy, về truyền cho đời ông, mà mình xoay người một cái, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Đời ông cũng là làm ra một cái truyền bóng động tác, giống như hai người muốn làm một lần gặp trở ngại thức hai qua một phối hợp. Carrasco tranh thủ thời gian xoay người đi truy Lý Minh Vũ, mà Coke cũng tiếp tục di động qua đến, tùy thời chuẩn bị đánh chặn. Bởi vì Coke là đội bóng tiền vệ phòng ngự, hắn đã bị mang nhanh đến đường biên vị trí. Đây là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Ngồi ở chỗ đó, Simeone luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Có chút nhíu mày, chỉ gặp De Jong bày lên chân phải cũng không có đá phải bóng đá. Sau đó nhẹ nhàng một đập, đem bóng đá đứng tại dưới chân của mình. Một nửa quay người, một cước 45 độ nghiêng truyền xa. Trực tiếp tìm được tại sân bóng khác một bên Dembo. Mở màn đến bây giờ 10 phút, Dembo không có một cước sờ cầu. Đối phương hậu vệ cơ hồ đem hắn đều quên hết. Nhưng là lúc này, Dembo như là mới từ ngục giam được thả ra. Nhìn trước mắt bóng đá, tựa như nhìn thấy một cái tóc vàng đại ba lãng mỹ nữ. Như đói như khát xông tới. Simeone lập tức từ chỗ ngồi của mình bắn lên. Trên mặt lộ ra ảo não biểu lộ, mình bị lừa, mình lại bị đối phương dùng như thế vụng về thủ đoạn lừa gạt. Dùng Lý Minh Vũ đem mình đội hình hoàn toàn mang lệch. Đáng chết, hiện trước mặt Dembo, chỉ có hai cái phòng thủ cầu thủ, mà lại Griezmann cũng đã nhanh chóng cắm lên, mang lên phòng thủ Griezmann hậu vệ trung tâm. Hiện tại Barcelona là trước trận 2-3, cơ hội này quá hiếm có. Dembo tốc độ tuyệt đối không kém Lý Minh Vũ, mà lại thân thể tố chất của hắn còn cao hơn Lý Minh Vũ ra một đoạn đến. Cho nên, rất nhanh, hắn liền mang theo cầu, xung kích đến đối phương hậu vệ trước mặt. Trippier đứng tại vùng cấm địa tuyến bên ngoài, nghiêng người, sợ Dembo tăng tốc độ liền đem mình đã cho. Dembo liên tục làm mấy cái dẫm xe công thức một, Trippier cũng không có ăn lắc. Đứng rất bình thường ổn định, Dembo làm ra một cái bên trong cắt động tác, Trippier rốt cục nhịn không được, trọng tâm thoáng hướng bên trái của mình bỗng nhúc nhích, đây đối với Dembo tới nói, đã đầy đủ, một cái xinh đẹp dẫn cầu hơn người, Dembo liền từ Trippier phía bên phải đột ngột đi vào, bởi vì vừa rồi thăm dò bên trong, Trippier không kìm nổi mà phải lùi lại. Dembo một bước này liền đã đi vào trong cấm khu, mặc dù tại vùng cấm địa biên giới, nhưng là Trippier cũng không dám tùy ý đưa tay kéo túm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Dembo từ bên cạnh mình xóa tới. Thủ môn Oblak xem xét Trippier mất vị, cũng là nhanh lên đem gần cột cửa góc độ phong bế. Mình trận địa sẵn sàng đón quân địch, Dembo vượt qua phòng thủ cầu thủ về sau, tiếp tục bên trong cắt một bước. Thủ môn xem xét Dembo cũng không có sút gôn cùng truyền bóng động tác. Lập tức nện bước nhanh chân liền vọt lên. Hậu vệ trung tâm Sevic cũng là đã bù phòng đi qua. Gần trong gang tấc, Dembo đã cơ hồ không có cái gì sút gôn không gian. Bất quá, Dembo cũng không có muốn sút gôn ý nghĩ. Nhìn thấy đối phương thủ môn cùng hậu vệ vọt lên. Chân trái bãi xuống, một cước dán thảm cỏ xuyên qua cầu. Đem bóng đá đưa đến trung lộ lỗ hổng chỗ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.